Khủng bố sống lại, chương 268, bị phụ thân Triệu khai minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ vực bị ngạnh sinh sinh xâm nhập, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên nhắn gặp được nhiều lần bởi vì quỷ vực chỉ là lệ quỷ lực lượng một loại kéo dài, tại bình thường trong hoàn cảnh, quỷ vực là không cách nào bị quấy nhiễu, gần như vô giải tồn tại. Nhưng đối với quỷ mà nói lại không giống. Khủng bố cấp bậc quá cao quỷ, có thể dễ như trở bàn tay bước vào khác quỷ quỷ vực bên trong. Tựa như là một loại thuần túy cấp bậc bên trên áp chế. Mặc dù dương gian chỉ là mở ra một con quỷ nhãn, quỷ vực duy trì 10 mét phạm vi, nhưng cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh xông tới, thực sự là có chút bị đánh mặt. Cửa toilet, một cái không người cao bình thường người thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đang quay đầu nhìn qua dương gian. Là ngươi, dương gian sắc mặt ngưng lại, đã thấy cái này đột nhiên xông vào tự mình quỷ vực người, lại là Triệu Khai Minh. Vừa rồi trên điện thoại di động còn phát ra tin nhắn nhắc nhở tự mình phải cẩn thận ra hòa này. Ta tưởng rằng vật kia trở về, không nghĩ tới là ngươi, ngươi không nên tới nơi này. Triệu Khai Minh mở miệng nói chuyện, ngữ khí của hắn rất cứng nhắc, thần sắc rất lạnh lùng, cùng lúc trước cái loại này mang theo điên cuồng thần thái có chút không giống. Người nói lời này hẳn là ta mới đúng, ngươi xuất hiện ở một cái không nên xuất hiện địa phương, mà lại. Vẫn là còn sống tình huống phía dưới, không, không đúng, ngươi trạng thái không đúng, ngươi không phải Triệu Khai Minh. Dương Gian chợt nhíu mày cảnh giác lên, Triệu Khai Minh nhưng không có bản lĩnh như thế này, đi vào ta quỷ vực bên trong. Ta hiện tại loại trạng thái này có chút hỏng bét, con quỷ kia ở trong thân thể của ta, đây là một bước cuối cùng. Triệu Khai Minh chậm rãi giơ tay lên nhìn một chút, mặc dù không tính là khống chế, miễn cưỡng xem như hợp tác đi, nhưng loại cảm giác này rất đáng sợ. Ngươi ở vào trạng thái khôi phục, Dương Gian nói, không, ta cùng đại đa số người ngự quỷ không giống, ta là một cái rất người bình thường thân thể, bình thường còn sống, khả năng trên thế giới liền ta như thế một cái lệ riêng, không khống chế quỷ, lại có thể trở thành người ngự quỷ. Triệu Khai Minh chậm rãi đi tới, quỷ vực không cách nào kéo ra gia hỏa này cùng mình khoảng cách. Trong thân thể của hắn tựa hồ bám vào một loại nào đó đáng sợ quỷ dị, ngay cả quỷ vực đều có thể bị áp chế. Dương Gian không nói gì, chỉ là càng phát ra cảnh giác lên. Triệu Khai Minh nói, ta cho là ngươi đã chết, ngươi cũng hẳn là chết mất, ngươi tồn tại có thể sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch tiếp theo. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta gần nhất đang làm cái gì. Trước kia không thể nói, hiện tại có thể nói, ta muốn phục sinh trong thân thể ta cái này quỷ. Quỷ cũng cần phục sinh, Dương Gian lạnh lùng nói, quỷ căn bản không chết được làm sao có thể cần phục sinh. Triệu Khai Minh nói, chẳng lẽ không cần a, quỷ nhãn cũng tốt, quỷ máu cũng tốt, áo liệm cũng tốt, quỷ ảnh cũng tốt. Những vật này ngươi liền chưa từng hoài nghi cái gì. Người ngự quỷ có thể khống chế cũng chỉ là quỷ một bộ phận, những vật này tựa như là bị cái gì tận lực đánh tan đồng dạng, đem một con hoàn chỉnh hình thái quỷ hạn chế đến yếu nhất không, khả năng không chỉ có một con hoàn chỉnh hình thái quỷ, mà là nhiều con hoàn chỉnh hình thái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngự quỷ tựa như là tay cầm một khối ghép hình đồng dạng, nếu như những này ghép hình hội tụ vào một chỗ cuối cùng sẽ chắp vá thành một kiện thứ gì? Vẫn là nói những này ghép hình đều là thông dụng, chỉ cần tập hợp đủ tổng sẽ xuất hiện một kết quả. Không cách nào tưởng tượng đúng không, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới chỗ này, hết thảy đều là cái đồ chơi này nói cho ta biết. Hắn chỉ đầu của mình. Đại xương thành phố quỷ anh là ta tận lực phóng túng tạo thành kết quả, ta sớm là có thể giải quyết nó, nhưng là vật kia để chúng ta, một mực chờ. Đợi đến hiện tại ta xem như minh bạch vật kia ý tứ, vật kia cần một chương hoàn mỹ ghép hình, quỷ anh chỉ là thay nó thu thập ghép hình công cụ. Cho nên Diệp Phong cùng Hà Xuyên bọn hắn là ngươi hại chết. Dương Gian mặc dù sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là nhưng trong lòng 10 phần chấn kinh. Một chỉ có thể ảnh hưởng Triệu Khai Minh tư duy quỷ, nó tựa hồ cho Triệu Khai Minh hạ đạt nhiệm vụ, để Triệu Khai Minh giúp hắn hoàn thành. Mà nhiệm vụ này chính là nuôi dưỡng quỷ anh, để nó trưởng thành, cũng cuối cùng thông qua một loại nào đó phương pháp cướp đoạt hoàn toàn hình thái quỷ anh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhớ lại tự mình cái kia tấm da người giấy. Triệu Khai Minh bên người cái kia nhìn không thấy quỷ, còn có da người giấy, tựa hồ là một cái loại hình tồn tại. Tự mình trải qua thời gian dài đối người giấy dầu phòng bị không có sai, vật kia có đại khủng bố. Triệu Khai Minh tiếp tục đi lên phía trước đến, quỷ cũng cần y phục mặc, Diệp Phong cái kia bộ y phục không sai, Hà Xuyên quỷ mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng góp số lượng đi, nếu như lại ngươi nhiều ngươi một đôi quỷ nhãn, vậy liền không thể tốt hơn. Cho nên ngươi muốn giết ta. Chấm, Dương Gian nói, Không phải ta muốn giết ngươi, là nó muốn giết ngươi, ta chỉ là giúp nó từng chút một chuyện nhỏ, bất quá nó đối với trước ngươi tựa hồ một mực rất kiêng kỵ, bất quá hiện tại tựa hồ lại không kiêng kỵ. Triệu Khai Minh chỉ đầu óc của mình nói, kiêng kỵ. Dương Gian sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nó kiêng kỵ chỉ sợ không phải tự mình, mà là cái kia tấm da người giấy đi. Trong vô hình, người kia giấy dầu thế mà thành tự mình hộ thân phù. Không qua da người giấy cũng không có ý tốt, nó cũng đang lợi dụng tự mình kế hoạch cái gì. Nhưng mà để không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc Triệu Khai Minh đột nhiên chạy tới, tốc độ quỷ dị có chút dọa người, cái kia chết lặng băng lãnh trên mặt không mang một chút tình cảm trực tiếp liền dán vào Dương Gian trước mặt. Một con băng lãnh tay trực tiếp bóp lấy Dương Gian cổ. Lực lượng lớn có chút khó tin, tựa như là một cái nổi điên người đồng dạng đem thân thể tiềm lực toàn bộ bức ra. Triệu Khai Minh lập tức há hốc miệng ra. Thông qua quỷ nhãn, Dương Gian mơ hồ nhìn thấy tại trong miệng của hắn, một cái tay hình dáng tự yết hầu chỗ sâu chậm rãi đưa ra ngoài, tựa hồ muốn xâm nhập Dương Gian trong thân thể, đào đi ánh mắt của hắn. Đó chính là nhập thân vào Triệu Khai Minh trong thân thể quỷ. Phải nói kia là một con vô hình quỷ hồn mới đúng. Chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc, kế hoạch cũng không tệ, thế nhưng là ngươi lại không để ý đến một vấn đề. Dương Gian sắc mặt lạnh lẽo đồng dạng bắt lấy Triệu Khai Minh cánh tay, chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, cánh tay của hắn lại quỷ dị bóp méo nửa vòng, bắt đầu vô lực rủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Khai Minh trên mặt y nguyên chết lặng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Đó chính là ngươi không nên tại kế hoạch không thành công trước đó gặp được ta. Dương Gian bỗng nhiên đạp một cước, Triệu Khai Minh trực tiếp bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cánh tay bị hắn tùy ý kéo xuống, không có máu tươi chảy ra, ngược lại trên tay quỷ dị ngọ nguậy. Dương Gian buông lỏng tay, cánh tay này tựa như là bị lực lượng vô hình cho cướp đi, bay thẳng trở về, lại tiếp tại Triệu Khai Minh trên thân thể. Quá, còn có thể dạng này. Dương Gian còn là lần đầu tiên trông thấy loại tình huống này, có được phục sinh năng lực quỷ hắn không phải là chưa từng thấy qua, Vương Tiểu Cường con quỷ kia liền có thể không ngừng để hắn phục sinh, thế nhưng là Triệu Khai Minh loại này càng thêm đáng sợ một chút. Vô dụng, con quỷ kia phụ ở trong thân thể của ta, ngươi không giết chết được ta, không có cái gì giết chết ta, bất quá ta không nghĩ tới ngươi thế mà biến cùng trước kia không đồng dạng, có chút vượt qua ta tưởng tượng lợi hại. Triệu Khai Minh đứng lên, phảng phất vừa rồi mấy lần không đau không ngứa. Giết không chết quỷ, chẳng lẽ vẫn không giết được ngươi à? Dương Gian đi tới, không cho Triệu Khai Minh trong thân thể con quỷ kia mặc cho gì thời gian phản ứng. Quỷ vực để hắn nháy mắt xuất hiện yêu Triệu Khai Minh bên người, đưa tay chỉ là tùy ý mấy lần lôi kéo. Triệu Khai Minh tay chân toàn bộ bị hắn lấy xuống, có được quỷ ảnh Dương Gian có thể dễ như trở bàn tay lấy hạ bất luận người nào thân thể bộ vị, liền ngay cả quỷ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà những này tay chân chờ hắn buông lỏng tay nhưng lại bay trở về, Triệu Khai Minh lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Vô dụng, ngươi chỉ là lấy xuống tay chân của ta, nhưng là con quỷ kia tay chân ngươi không đụng tới, ta cùng nó đã hòa làm một thể, dạng này khôi phục bao nhiêu lần đều làm được, ngươi muốn giết chết ta, đến nỗi ngay cả quỷ cùng một chỗ giết chết. Triệu Khai Minh nói, Dương Gian ánh mắt khẽ động trực tiếp lấy xuống Triệu Khai Minh đầu. Đầu của hắn y nguyên còn sống, không có chết đi. Ta nhìn đến không đối phó được ngươi, nhưng ngươi cũng không giết chết được ta, không cần trên người ta lãng phí thời gian, con quỷ kia cũng đã trở về, ta có thể cảm giác được, không tin ngươi có thể đi nhìn xem. Triệu Khai Minh đầu mở miệng nói chuyện, con quỷ kia là chỉ đầu nguồn quỷ A, Dương Gian lần nữa mở ra một con quỷ nhãn, xuyên thấu qua quỷ vực một góc nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, hắn thấy được một cái mơ hồ bóng người từ ra ngoài trường chậm rãi đi tới. Thân ảnh này tại những đứng im kia bất động quỷ anh trước mặt lộ ra phá lệ bắt mắt. Đầu nguồn quỷ xuất hiện, thế nhưng là còn không đợi hắn nhiều quan sát, cái kia đầu nguồn quỷ cước bước dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi này. Thân ở tại quỷ vực bên trong Dương Gian tựa hồ bị nó thấy được. Không, chính là bị nhìn thấy. Dương Gian nháy mắt cảm giác rùng mình, gia hỏa này khủng bố cấp bậc quá cao đi, quỷ vực liền một chút xem thấu. Chờ chút, nếu như mình bị thấy được lời nói, như vậy tiếp xuống quỷ chết đói chẳng phải là muốn tập kích tự mình rồi. Đầu nguồn quỷ tập kích người quy luật thế nhưng là điệp gia. Ta thiếu khuyết giam giữ cái này đầu nguồn quỷ đồ vật, hiện tại tiếp xúc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, rời khỏi nơi này trước đi lấy cái kia quan tài đinh, miễn cho lật thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khai Minh, ngươi trước bồi gia hỏa này chơi đi, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, chờ ta trở lại lại giải quyết triệt để ngươi. Dương Gian ánh mắt khẽ động, trực tiếp đem đầu của hắn ném về phía đầu nguồn quỷ phương hướng, sau đó hắn trực tiếp dùng quỷ vực rời khỏi nơi này. Theo tầng 3 nhà vệ sinh cửa sổ hồng quang lóe lên, Dương Gian không thấy. Một cái đầu từ cửa sổ rơi xuống, lăn đến cái kia đầu nguồn quỷ bên người. Đầu nguồn quỷ cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay muốn đi nhặt. Nhưng là đầu lại bay lên, lại trở về tầng 3 nhà vệ sinh. Đầu nguồn quỷ dừng lại một chút, tựa hồ tại do dự là đuổi theo Dương Gian, vẫn là đuổi theo gần ở bên người Triệu Khai Minh. Cuối cùng khoảng cách gần Triệu Khai Minh trở thành mục tiêu của nó. Dương Gian một người tới đây nhất định là nghĩ giam giữ cái này đầu nguồn quỷ, dám hành động cũng nói có tương ứng kế hoạch, vừa rồi cùng ta một phen tiếp xúc cũng hoàn toàn chính xác biến so trước kia càng kinh khủng, ta cố ý tiết lộ nhiều như vậy tin tức cho hắn, hy vọng hắn có thể kịp phản ứng. Triệu Khai Minh đầu bay trở về, nhưng trong lòng xuất hiện cái ý nghĩ khác. Ta không thể hoàn toàn tin tưởng cái này quỷ, cho nên ta muốn cải biến kế hoạch, lưu lại thủ đoạn, ở đây con quỷ cướp đoạt quỷ chết đói thân thể về sau, hoàn thành điều kiện của ta, phục sinh người nhà của ta, cuối cùng lại qua sông đoạn cầu, lợi dụng Dương Gian cùng nhau đem cái này hai con quỷ cùng một chỗ giam giữ, để thứ quỷ này vĩnh viễn trong cuộc sống của ta biến mất, miễn cho tương lai lại bởi vì cái này quỷ xuất hiện cái gì không thể nghịch chuyển biến hóa. Hắn tính kê tất cả mọi người, cuối cùng ngay cả bên người quỷ đều muốn cùng một chỗ tính toán, chỉ là vì đạt thành mục đích của mình. Cách chương.